Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 117 có thể trốn tắc trốn. Phất y đi rồi không mấy ngày, Nhã Minh Hiên không hề dấu hiệu đóng cửa, nhắm chặt trên cửa lớn dán một giấy thông cáo. Về sau không hề với Vĩnh Chú Thành buôn bán, Bạch quản sự cùng trung niên nữ tu phân phát đánh tạp. Hồng Y, cùng với trong cửa hàng mời đến mặt khác vài tên tiểu tu sĩ. Bọn họ cũng không biết hai người đi nơi nào. Chỉ biết hai người lui thuê tới cửa hàng. Vô thanh vô tức mà biến mất, chuyện này không có ở Vĩnh Chú Thành kích khởi quá lớn bọt nước. Ngẫu nhiên có cảm thấy tiếc nuối khách quen nghị luận lên. Chúng tu sĩ lúc này mới kinh giác. Giống như trước nay không người cùng Nhã Minh Hiên chủ nhân đã gặp mặt. Càng không người biết hiểu bọn họ đến từ nơi nào, vị này chủ nhân thường xuyên lấy các loại diện mạo, các loại tu vi xuất hiện ở trong cửa hàng. Ngay cả Hồng Y cùng đánh tạp tu sĩ đều chưa từng gặp qua người này gương mặt thật. Đến cuối cùng mà ngay cả chủ nhân là nam hay nữ, là nhân tộc vẫn là yêu tu đều thành một điều bí ẩn, trong thành nhất nhớ Nhã Minh Hiên người. Đương thuộc cuối cùng bắt được linh trượng Lý lão nhân. Hắn phát hiện này có thể là hắn hữu hạn trong cuộc đời gặp qua nhất tinh xảo. Uy lực lớn nhất một cây linh trượng. Nội bộ phù văn cùng trung cổ chi vật có 3 năm phân tương tự. Dùng tài cũng cực kỳ không tầm thường. Ít nhất vượt qua hắn kiến thức, Lý lão nhân lấy giá thấp được thứ tốt, tự nhiên sẽ không ở bên ngoài lộ ra. Chỉ cùng mọi người giống nhau ở ngầm nghị luận nhà này nói khai liền khai. Còn khai đến như thế rực rỡ cửa hàng. Vì cái gì nói đi là đi đâu? Phất y một đường phi đến vui sướng tràn trề. Hận không thể thời thời khắc khắc ở tại trầm vụ phía trên. Chuôi này phi kiếm tốc độ cùng linh tính làm nàng vừa lòng đến cực điểm. Căn bản không cần vận dụng quá đa tâm thần. Một khi cảm ứng được nàng xác định tốt suy nghĩ, phi kiếm liền sẽ lập tức chấp hành, từ chuyển hướng đến trầm xuống bay lên. Từ gia tốc giảm tốc độ đến chợt đình chú. Mỗi một động tác đều có thể đủ lưu sướng tiến hành. Trung gian thậm chí không tồn tại tạm dừng. Này ở nhị giai pháp khí trung phi thường khó gặp. Cho dù là siêu phẩm cũng đúng là khó được. Phất y vui vui vẻ vẻ đi phía trước phi. Ngẫu nhiên đáp xuống ở ngoại ô khôi phục linh khí. Vốn định đi vào ngoại vực ít nhất có thể ở lại thượng cấp thấp động phủ. Nhưng kiếm lấy linh thạch thật không dễ. Cẩn thận ngẫm lại cần gì phải, liên tiếp 3 tháng. Nàng đều ở đơn điệu lại không buồn tẻ mà lên đường. Tu luyện thuận lợi, ven đường chưa từng gặp gỡ bất luận cái gì nguy hiểm. Ngẫu nhiên gặp được yêu thú cũng là xa xa tránh đi. Không có phát sinh bất luận cái gì tranh chấp, tiến vào hôi tinh vực phía đông khi. Nàng tùy ý chọn một tòa đại thành trì đi vào hỏi thăm tin tức. Ở quán trà ngồi xuống không bao lâu, liền có cùng nàng giống nhau qua đường người ta nói nổi lên tây bộ tình huống, bị chết kia kêu một cái thảm, toàn thân đều bị yêu tu móng vuốt cắp cào lạn. Đường đường nguyên anh chân nhân, một thành chi chủ, ai ngờ đến thế nhưng sẽ đang bế quan trong lúc tao ngộ bực này sự. Phất y cầm chén trà tay hơi hơi run lên. Này lời đồn đãi trở nên còn rất nhanh a. Không phải nói tốt tâm mạch đan điền bị thương sao? Như thế nào lại thành toàn thân đều bị yêu tu cào hư? Ai làm hắn cao điệu đâu? Được bảo vật không cất giấu, còn sợ nhân gia không biết dường như đại yến khách hứa. Lại vô dụng cũng nên tìm một chỗ tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Đi một cái không ai biết hắn người mang trọng bảo địa phương đi, người biết cái gì? Nhân gia nguyên anh chân nhân có thực lực bằng thân, đến cái bảo vật còn muốn đông trốn tây cang, kia còn tu cái gì nói, chơi trốn tìm nói. Phất y nghe bọn hắn xả một trận nhàn thoại, qua hồi lâu mới lại nói lên giết chết phạm thành chủ thần bí yêu tu, ta xem tất là phi hành yêu thú. Bọn họ giảo hoạt nhất, bay tới bay lui hành tung bất định, thoát được cũng mau, kia không nhất định. Trường móng vuốt lại không ngừng chim bay, phất y nghĩ đến hâm vân thực lực. Trong lòng biết chỉ cần nàng chính mình không lộ mặt, ai đều không thể từ hiện trường phân tích ra thân phận của nàng. Nghĩ đến này, nàng lại nhớ lại kiếp trước huyết tẩy thân ra thần bí tay. Lúc ấy đồng dạng là suy đoán sôi nổi. cùng tình huống hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc, nên sẽ không cũng là Hâm Vân đi. Nàng hiện tại là Nguyên Anh kỳ. Kiếp trước lúc này cũng giống nhau là Nguyên Anh kỳ. Thân gia nói là 10 cái Nguyên Anh chấn thủ. Nhưng mỗi người đều là nhược kê. Hơi chút kế hoạch một phen. Đêm này từng cái công phá đều không phải là việc khó. Hâm Vân duy trì hình người thời điểm. Thực lực cũng đã siêu việt đại bộ phận tu sĩ. Càng không cần phải nói khôi phục hổ thân. Một cái đánh đối phương 3 năm cái đều không nói chơi, chính nghĩ như vậy. Phất y chợt thấy góc không chớp mắt cái bàn trước hiện lên một đạo ánh sáng. Dẫn tới nàng dương mắt nhìn qua đi. Này vừa thấy, trong lòng lại là trầm xuống. Thật đúng là nghiệt duyên a. Đều từ Tây đi đến phía Đông tới cư nhiên còn có thể gặp gỡ một thân hắc y nam trang trang điểm Hâm Vân. Đem tu vi áp chế ở trúc cơ trung kỳ. Thấy nàng ánh mắt quét tới. Còn hướng nàng nhếch miệng cười chớp chớp mắt, cười cái dám. Một ngày nào đó đem ngươi răng nanh nhổ xuống tới luyện khí. Phất y mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt. Yên lặng đứng dậy ném xuống 50 cái linh thạch ra cửa. Không thể trêu vào nàng trốn còn trốn không nổi sao. Đạo hữu dừng bước. Hâm Vân thanh âm từ sau lưng truyền đến khi. Phất y trong lòng tiểu nhân thiếu chút nữa bạo khởi. Này thật đúng là trốn đều trốn không nổi a. Có việc, ách, cũng không phải có việc. Hâm Vân cảm thấy trước mắt người quả thực vô lễ. Nhìn gương mặt kia, rất giống ai thiếu nàng mấy cái mệnh. Đạo hữu vừa mới là ở nghe lén phạm thành chủ chi tử. Ta xem đạo hữu có vài phần quen mắt, hay không ở nơi nào gặp qua. Hâm Vân trong giọng nói mang theo vài phần thử. Nhưng mà biểu tình lại nhất phái thiên chân. Nhìn qua làm người khó có thể bố trí phòng vệ. Nhưng đối nàng hiểu biết sâu vô cùng phất y biết. Đây là nàng lòng có hoài nghi khi biểu tình. Vì thế nàng cũng không giấu giếm. Thành thành thật thật đáp. Ở Vĩnh Trú thành cửa. Ngươi xuyên một thân bạch áo choàng. Lúc ấy vẫn là nữ tu. Khụ. Hâm Vân xấu hổ mà ngộ che miệng. Biểu tình trong giọng nói thử rốt cuộc tiêu tán. Thì ra là thế. Vậy không chậm trễ đạo hữu lên đường, phất y gật gật đầu chưa ở nhiều lời. Xoay người cất bước liền đi, vì không có vẻ cấp bách. Nàng còn cố tình vào một nhà lân cận cửa hàng đi dạo một dạo. Phía sau như có như không tầm mắt tiêu tán là lúc. Nàng mới ở quản sự khiển trách trong ánh mắt vội vàng rời đi, nguyên lai Hâm Vân lòng nghi ngờ vẫn. Luôn thực trọng, nguyên lai nàng cũng không tựa biểu hiện ra ngoài như vậy xúc động. Nguyên lai nàng biết âm mưu quỷ kế, chỉ là vẫn luôn lấy gương mặt giả kỳ người, từ người xa lạ góc độ quan sát. Phất y phân biệt rõ ra rất nhiều kiếp trước không có chú ý tới chi tiết. Nàng có đoạn thời gian vẫn luôn cho rằng Hâm Vân là đã chịu lệ tiêu che giấu. Rốt cuộc này đầu hổ linh trí giống như không cao bộ dáng. Nhưng hiện tại xem ra, nhân gia linh trí so nàng cũng không kém sao, đồng dạng hố cũng không thể lại ngã quỵ lần thứ hai. Phất y trong đầu chuyển qua một ý niệm, nhưng thực mau lại đánh mất đi. Nàng tưởng nếu là có thể thả ra tiếng gió, làm người biết được cướp đi, lần giác yêu tu đúng là Hâm Vân. Kia nàng ít nhất muốn đối mặt mấy chục năm đuổi giết. Khẳng định không có thời gian cùng nàng rảo nghiệt duyên, bất quá nơi này không phải Phược Long vực. Nàng trời xa đất lạ, lại không có một cái chung vận cùng nàng phối hợp vô tình nói chuyện phiếm. Hơn nữa tin tức bên ngoài vực không giống Phược Long vực như vậy hảo truyền bá. Hiệu quả cũng không nhất định hảo, phất y vẫn là lắc đầu. Về sau lại cảnh giác một ít liền hảo, có thể trốn tắc trốn. Trốn đến Nguyên Anh kỳ gặp lại, nàng liền lười đến trang khách khí, phạm thành chủ ngã xuống chi mê sẽ vĩnh viễn là cái mê. Đến nỗi giả lân giác khi nào bị xuyên qua, liền không phải nàng nên nhọc lòng vấn đề. Đối với nàng tới nói, chuyện này đã tới rồi kết cục ra khỏi thành sau. Phất y tế ra trầm vụ thăng nhập trời cao, đón gió nhẹ xẹt qua thành trì cùng hoang dã, nhắm hướng đông vượt giới truyền tống trận phương hướng bay nhanh mà đi. Hết chương.